Bác sĩ nguy hiểm, chương 455, có chút ý tứ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dù sao loại bệnh này sẽ mang tới phần thưởng. Đây chính là hình ảnh bộ âng ực cấp bậc hoàn mỹ. Giải cùng vật kiểm tra bài tiết đo lường cấp cao. 2 trong 1, không những vậy còn có thể cho người ta thấy được trình độ cùng năng lực của bác sĩ khoa cấp cứu tỉnh nhị viện. Sau đó có người đến kiểm tra. Bắt đầu giám sát, lại đến chuẩn bị thiết bị, rồi tiến hành các loại kiểm nghiệm. Đâu vào đấy, 10 điểm cho việc nhanh chóng có trật tự. Trần Thương hâm mộ nhìn mấy lần. Lúc này, vệ trí cùng một người đàn ông hơn 50 tuổi đi ra. Khi trông thấy Tiền Lượng thì đi nhanh tới. Tiền Lượng vội vàng nói, vất vả mọi người, chủ nhiệm về, chủ nhiệm Trương. Trương Bồi nghĩa là chủ nhiệm khoa cấp cứu của tỉnh Nhân Dân. Là một người sấm rền gió cuốn. Nhìn từ xa cũng thấy không giống như bác sĩ. Bởi vì hói đầu nên đã sớm cạo trọc luôn. Cả người mang hương vị của một người anh dũng. Trương Bồi nghĩa khoát tay áo. Mọi người cứu người trước. Đúng rồi, ai là Tỉnh Nhiên? Tỉnh Nhiên sững sờ. Tiến lên nói, chào chủ nhiệm Trương. Tôi là Tỉnh Nhiên, Trương Bồi Nghĩa, cậu từng ở phụ ngoại bệnh viện, đối với sàn lá phổi có hiểu biết bao nhiêu, Tỉnh Nhiên đơn đo một chút. Nếu như chẩn đoán chính xác, có thể phẫu thuật, nhưng hiện tại đầu tiên cần phải ổn định tình trạng của bệnh nhân. Hiện hoài nghĩ rất cao bao trùm u nang sẽ bị rạn nứt, tiến vào trong phế quản, gây nên ho khan kịch liệt, ngực đau nhức. Sau đó ho ra lượng lớn nước hoặc vật thể có hình dạng bánh phở. Cũng có thể sẽ phát sinh dị ứng. Người bị nặng có thể xuất hiện dị ứng sốc phản vệ. Phần lớn túi dịch tiến vào phế quản có thể sẽ dẫn tới ngạt thở. Vì lẽ đó, trước mắt việc chúng ta cần làm hẳn là mau chóng kháng dị ứng đồng thời tiến hành kiểm tra. Chẩn đoán chính xác tình trạng người bệnh. Sau đó danh thú trong thời gian ngắn nhất sắp xếp phẫu thuật. Trần Thương thấy Tỉnh Nhiên đều đâu vào đấy nói một tràng. Nhịn không được ghé mắt, bởi vì anh ta đã nói ra những gì cậu muốn nói. Có chút ý vớ, kỳ thật, Tỉnh Nhiên đối với Trần Thương cũng 10 phần bội phục. Lúc ấy anh ta tận mắt thấy toàn bộ quá trình Trần Thương khẩn cấp cứu viện. Nhanh chóng cấp cứu, tỉnh táo xử lý. Bình tĩnh phân tích, cấp tốc phán đoán bệnh tình, kịp thời chuyển đổi tình huống người bệnh tốt hơn. Một loạt những thao tác này được thực hiện đâu vào đấy. Giống như là cấp cứu chuyên nghiệp, để Tỉnh Nhiên có chút cảm khái cùng bội phục từ đáy lòng, mấu chốt chính là. Không nghĩ tới câu ta có thể phán đoán chuẩn xác đối với loại bệnh hiếm gặp này như vậy. Chính mình do ở thủ đô. Khá gần với Nội Mông Cổ nên đối với loại bệnh này cũng có một chút kiến thức. Nhưng còn Trần Thương thân ở trong hoàn cảnh này, lại có thể phân tích xử lý. Đích thật là có mấy phần trình độ. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.